Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2272, A Di Phật Tổ Giã Tâm, Phật Môn Thứ Tám Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quốc trông cung điện không nghĩ tới thượng vị thiên tôn tại hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, lại còn có dạng này phân chia. Tô Hạo đạt được quỷ chủ bên kia tin tức truyền đến, thầm nghĩ trong lòng. Quỷ chủ bên kia thành công đánh vào đối phương, bất quá cái kia Minh La cũng chỉ là cấp thấp thành viên. Đối với cái này diệt thế tổ chức biết được đến đoán chừng cũng không sâu. Phệ không lão nhân, tiếp cận phá nát tầng thứ thượng vị thiên tôn, cần phải tại cái kia trong tổ chức địa vị rất cao. Hy vọng có thể theo cái này phệ không lão trên thân người biết được đến nhiều một chút tin tức. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, cũng đem chuyện này lập tức thông chi cho vô hình đế quốc Du Ha Bách. Bây giờ Du Ha Bách cùng ngự thần đô bất tử thần đế, còn có giả lâu la vương tam phương hợp tác. Cần phải có năng lực cùng cái này phệ không lão nhân tấm tấm cổ tay. Bất quá vẫn là muốn để quỷ chủ bên kia điều tra ra, đối phương đối Du Ha Bách đánh giá, nhất định đo một cái Du Ha Bách thực lực. Sau đó nhìn thoáng qua, chính mình trong hòm ai tầm 2 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Trực tiếp rút mất, ký chủ tiêu hao 2 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng thiên táng chi quan. Đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng thiên tôn vạn hòa y, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Đều là bảo vật vật, Tô Hạo đầu tiên là dò xét một chút thiên táng chi quan, vĩnh sinh bên trong đồ vật, chính là tạo hóa tiên vương cho mình chế tạo quan tài, có thể cùng hồng mông điện sánh ngang, ghi chú, nội tồn tạo hóa tiên vương thân thể, có thể cùng ký chủ còn lại quan tài dung hợp. Cần đánh dấu giá trị 200 vạn, dung hợp về sau, ký chủ có thể sử dụng tạo hóa tiên vương bộ phận lực lượng. Lợi hại như vậy, Tô Hạo trong lòng có chút kích động, lập tức điều tra thiên tôn vạn hòa y, một kiện có thể ngăn cản thiên tôn cảnh bên trong cường giả một kích, sau một kích năng lượng biến mất, cần ký chủ vận dụng tự thân năng lượng duy trì. Ta đã có bất tử năng lực, lại đến cho ta như vậy một cái phòng ngự, đây là nhìn ta không cho ta bình tĩnh a. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Cái này hai kiện đồ vật, thế nhưng là đại sát khí. Quảng cáo, nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được 100 vạn đánh dấu giá trị. Đánh dấu giá trị gần nhất không đủ dùng, cái này cho ta tới. Tô Hạo trong lòng rất hài lòng, lập tức bắt đầu đem thiên táng chi quan, cùng còn lại quan tài dung hợp. Một bên khác, Mật Tông Phật Viện. Một tòa Phật quốc bên trong, năm bóng người lơ lửng đang ngồi xếp bằng tại Phật quốc Kim Loan đại điện phía trên. Cầm đầu là một tên nữ tính Phật tôn, chính là cái kia Mộng Vân Giao, hoặc là nói là Phật môn thất tổ một trong đại thế chí tôn Phật. Toàn thân tản ra nồng đậm Phật quang, chiếu rọi toàn bộ Phật quốc. Tại nàng hai bên, còn lơ lửng hai tên râu tóc rơi phủ vào đất, mày trắng râu bạc trắng hòa thượng, hai người này thân hình gầy gò. Xem ra cũng là khổ tu tăng người. Tại bọn họ phía dưới hai bên mỗi người lơ lửng bốn tên Phật tôn, bốn người này chính là lúc trước Mật Tông Phật Viện tứ đại Phật tôn. Ngã Phật, bất động minh vương thành cấp dưới thế lực Phật Tông, là một cái nguy hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cái kia Phật Tông cùng chúng ta tam đại Phật thế lực cân bằng, nhưng Phật Tông chỉ là bất động minh vương cấp dưới 10 phe thế lực một trong. Cái này vô hình đề cao bất động minh vương thành thanh thế, hạ thấp chúng ta Phật môn địa vị. Ta một đoạn thời gian trước đi tiến về Phật Tông, hy vọng bây giờ Phật Tông tứ đại Phật tôn, có thể thoát ly khỏi bất động minh vương thành, nhưng là bị bọn họ phủ định, cho nên ngã Phật, đối với dạng này Phật Tông, chúng ta nhất định phải hủy diệt. Còn có bọn họ Phật cùng chúng ta Phật không giống nhau, nếu để cho bọn họ tiếp tục kéo dài, thì là đang đào chúng ta Phật môn căn cơ. Mời ta Phật năng truyền trì thủ tiêu Phật Tông. A Di Phật tôn hướng về Đại Thế Chí Tôn Phật, hành lễ nói. Tiếng nói vừa ra, cung điện bên trong, lộ ra yên tĩnh. Sau một lát, cái kia Đại Thế Chí Tôn Phật mở miệng nói. Cái kia Phật Tông, thì có bốn tên thượng vị thiên tôn, căn cứ ta quan tài cái kia bốn tên thượng vị thiên tôn thực lực tại hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ phân chia, đều cần phải ở vào hỗn độn tầng thứ. A Di Phật Tôn, thực lực của ngươi tuy nhiên gần nhất có chỗ tiếp cận, đã đạt tới hỗn nguyên tầng thứ, nhưng là chính như ngươi nói, Phật Tông chỉ là Bất Động Minh Vương thành cấp dưới 10 đại thế lực một trong mà thôi. Một khi chúng ta đối Phật Tông động thủ, chỉ sợ Bất Động Minh Vương thành liền sẽ động. Chúng ta Mật Tông Phật Viện có thể thừa nhận được đối thủ như vậy. Đại Thế Chí Tôn Phật nói, ngã Phật, theo Bất Động Minh Vương thành cấp dưới Ma Quốc, còn có Vô Hình Đế Quốc cũng bắt đầu tại mở rộng, cùng theo bọn họ lịch sử phát triển đến xem, Phật Tông sẽ mở rộng, khi đó liền sẽ uy hiếp được chúng ta Phật môn căn cơ. A-di Phật Tôn tiếp tục nói, nghe được A-di Phật Tôn, Đại Thế Chí Tôn Phật rơi vào trầm tư. Ngã Phật, ta cho rằng A-di Phật Tôn có đạo lý. Tại A-di Phật Tôn bên cạnh một tên Phật Đà mở miệng nói. Hai phe còn lại bên kia ý tứ như thế nào? Đại Thế Chí Tôn Phật mở miệng nói. Bọn họ tạm thời chưa hồi phục, hẳn là không muốn động thủ, bất quá ta Phật. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Phật Tông, cầm xuống bây giờ Phật Tông Phật Quốc, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước gia tăng, ngã Phật thế lực cũng sẽ càng thêm vững chắc. Một khi Bất Động Minh Vương thành xuất thủ, ngã Phật hạ Phật lệnh, để bọn hắn giúp bọn ta. A-di Phật Tôn nói, đã như vậy, A-di Phật Tôn, chuyện này, liền từ ngươi đến an bài, hai vị Phật thủ, các ngươi cùng một chỗ hiệp trợ A-di Phật Tôn. Đây là Thiên Chi Phật Quốc, cũng ban cho ngươi. Đại Thế Phật Tôn tại lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu vàng kim Phật quang trực tiếp bao phủ đến A-di Phật Tôn bên trong thân thể. Đa tạ ngã Phật ban cho. A-di Phật Tôn nói cảm ơn, ta còn muốn tiếp tục tu hành. Nói xong Đại Thế Phật Tôn thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. A-di Phật Tôn, người bên này an bài thế nào, chúng ta thời gian nào động thủ? Trong đó một tên khuôn mặt cương nghị Phật Đà lên tiếng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chờ ta tin tức mới. A-di Phật Tôn mở miệng nói, tốt, xuất thủ nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, không cho Bất Động Minh Vương thành cơ hội phản ứng. Một tên khác Phật Đà lên tiếng nói, yên tâm sẽ không cho bọn họ trợ giúp cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bên này muốn đi một chuyến Mẫu Hà bên kia đạt được chúng ta chỗ tốt, sao có thể không ra một điểm lực đâu. Nói xong A-di Phật Tôn thân hình biến mất tại kim điện bên trong. Mật Tông Phật Viện bên ngoài, A-di Phật Tôn xuất hiện, nhìn lấy Mật Tông Phật Viện phương hướng, chỉ muốn bắt lại Phật Tông, ta A-di Phật Tôn, liền có khả năng trở thành Phật môn thứ 8 tổ. A-di Phật Tôn trong lòng nói, đây cũng là hắn tại sao muốn đối Phật Tông xuất thủ nguyên nhân. Muốn theo phương diện khác trở thành thứ 8 tổ, căn bản không có khả năng, nhưng là nếu như diệt đi Phật Tông, lại mượn nhờ chính mình lúc trước có được đồ vật. Hắn tuyệt đối có thể trở thành Phật môn thứ 8 Phật Tôn. Thân hình hướng về Mẫu Hà phương hướng mà đi. A-di Phật Tôn, tại A-di Phật Tôn hướng về Mẫu Hà mà đi về sau, một bóng người xuất hiện, chính là lúc trước bỏ chạy mà đi Cốt Vương. Đối Mật Tông Phật Viện thù, hắn không thể không báo. Xem trước một chút hắn đi làm gì. Thân hình lóe lên, nhanh chóng đi theo. Lúc này, Vệ Không Thần Đảo, mấy bóng người lần lượt rơi xuống. Cái này mấy bóng người chính là đến đây Phệ Không Thần Đảo tụ hợp Minh La, Vân Hùng, Đại Diễn Chi Chủ, đương nhiên còn có đi theo Minh La mà đến Quỷ Chủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.